Khắc tinh cổ Cửu Châu. Chương 68, 68, lần gần nhất của anh là khi nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Sa, Beta, Kem, Khương Phi ở phía sau còn nói vài câu gì đó nhưng Tạ Diễn đã hoàn toàn không nghe lọt. Đầu óc của cậu tạm thời trống rỗng 2 giây rồi cậu lập tức đăng nhập vào hệ thống. Người bảo án là nam, tên Đường Tụng, năm nay 24 tuổi. Vào khoảng 20:30 tối hôm qua được Cù Tranh Viễn gọi vào phòng 301. Anh Cù thực hiện hành vi quấy rối tình dục kéo dài hơn nửa giờ với người này, đồng thời ép buộc người này phát sinh quan hệ tình dục. Miệng Tạ Diễn nửa mở, nhịp tim tăng vụt, cậu thà tin rằng trái đất hình vuông cũng không tin Cù Tranh Viễn sẽ cưỡng ép người khác quan hệ tình dục. Đầu tiên, Cù Tranh Viễn không mù chữ cũng không mù luật. Người hơn 30 tuổi rồi. Làm việc chắc chắn biết nặng nhẹ. Mặc dù người này trông hơi bại hoại một xíu nhưng xét về nhân phẩm và giáo dưỡng, cậu tin chắc chắn hắn sẽ không bao giờ làm ra mấy chuyện như vậy. Tiếp theo, là một nhân vật của công chúng. Tác phẩm và hình tượng là thứ quan trọng giúp hắn đi tiếp trên con đường nghệ thuật. Nếu bị kết án thì đừng hòng nghĩ đến việc trở mình. Cù Tranh Viễn không bao giờ lấy tiền đồ ra làm chuyện đùa. Lúc trước hắn xin quay lại nhưng bị từ chối. Tuy chịu chút kích thích nhỏ nhưng cũng chưa đến mức đâm đầu vào họng súng như thế. Vào thời điểm này, hào quang nghệ sĩ càng chứng tỏ uy lực lớn mạnh của nó. Trong phòng làm việc đã hoàn toàn bùng nổ. Trong đội có không ít đồng nghiệp là fan của Cù Tranh Viễn. Người kém nhất cũng biết đến nhân vật đứng đầu như hắn. Đồng thời họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lại cảm khái giới giải trí bây giờ chơi ngày càng lớn. Còn lo rằng sự nghiệp nghệ thuật của Cù Tranh Viễn không giữ được nữa. Mặc dù nguyên tắc quan trọng đầu tiên của cảnh sát khi xử án là dùng sự thật làm cơ sở, không thể lấy ấn tượng ban đầu làm căn cứ, nhưng trong phần lớn trường hợp, vào khoảnh khắc cảnh sát tiếp nhận báo án, trong lòng họ sẽ luôn nảy ra một suy đoán đại khái. Suy cho cùng cảnh sát cũng là người bình thường mà thôi. Trên hot search mạng xã hội liên tục xuất hiện sự kiện nghệ sĩ ngoại tình và mại dâm. Mọi người đều biết nước của giới giải trí rất đục, cũng đã quen quá hóa thường với những chuyện thế này. Lúc gặp phải án hình sự, họ càng nguyện ý tin tưởng cái cớ của bên yếu thế. Cái cớ này của người báo án hấp dẫn gấp đôi ánh mắt hiếu kỳ và phấn khích. Hơn 5 giờ sáng, sắc trời vẫn còn tối, từng luồng ánh sáng xanh đỏ đan xen chiếu sáng trời đêm. Xe cảnh sát chạy chậm chậm vào khách sạn. Camera giám sát trong hành lang và đại sảnh là sau khi xảy ra án mạng mới lắp, ghi lại toàn bộ quá trình từ khi Cù Tranh Viễn mở cửa đến lúc bị cảnh sát đưa đi. Rất nhanh sau đó đã có báo mạng đăng một bản tin cô đọng, trong đó chứa ảnh chụp từ băng ghi hình giám sát. Số lượng từ của bài thông cáo không nhiều nhưng có chứa thực hiện hành vi quấy rối tình dục với nghệ sĩ đồng tính, bị tình nghi có liên quan đến quấy rối tình dục bị cảnh sát triệu tập, vân vân. Câu chữ dễ khiến người ta suy nghĩ miên man bất định. Tài khoản marketing thậm chí còn vô cớ gán tội quấy rối tình dục lên người Cù Tranh Viễn, nói hắn có khả năng phải đối mặt với việc vào tù nhằm mục đích thu hút ánh nhìn của đại chúng. Vài câu ít ỏi đã đẩy vấn đề lên đầu bảng hot search. Thắp sáng một chữ, bào, màu đỏ trầm, trong thoáng chốc lời đồn giấy lên khắp nơi. Sự kiện gây xôn xao bằng tốc độ không tưởng tượng nổi. Vương Bất Phàm bị cuộc gọi của trợ lý đánh thức từ trong giấc mộng. Chị còn muốn xác nhận tình hình một chút thì phát hiện điện thoại của Cù Tranh Viễn không có người nhận. Đèn trong phòng thẩm vấn sáng rực. Tạ Diễn và Khương Phi ngồi song song. Trong khi đó Cù Tranh Viễn ngồi trên ghế đối diện bọn họ. Cả hai đều đọc được vẻ khó mà tin được từ trong ánh mắt đối phương. Ngày hôm nay trôi qua quá mức kỳ ảo. Lúc ở khách sạn, có mấy vị cảnh sát nhân dân nhìn chằm chằm. Ngay cả cơ hội vào phòng tắm rửa đầu chải mặt cũng không cho hắn. Cù Tranh Viễn chỉ kịp thay áo sơ mi và quần dài. Mái tóc ngắn dựng đứng tựa lưa. Hắn nhìn người bạn trai cũ sống chết từ chối tái hợp với hắn ngồi phía đối diện. Có chút gánh nặng khi giữ hình tượng mà vò tóc mình. Tạ Diễn thì không có hình tượng gì đáng nói. Cậu đã làm việc liên tục hơn 4 tiếng. Mệt mỏi ngáp hết lần này đến lần khác. Đáy mắt đỏ bừng. Bút máy trong tay gõ lên bàn. Phát ra tiếng vang lanh lảnh. Anh và Đường Tụng quen nhau khi nào? Có quan hệ gì? Tông giọng của cậu rất lạnh lùng. Giống như người ngồi đối diện cậu chỉ là một đối tượng tình nghi bình thường. Cù Tranh Viễn hơi thất vọng cụp mắt. Không có quan hệ gì cả. 2 tháng trước, bộ phim truyền hình mới của công ty chúng tôi bắt đầu quay. Cậu ta diễn một vai trong đó. Xem như nam số 4. Tạ Diễn hỏi. Vậy anh phụ trách việc gì? Cù Tranh Viễn trả lời. Tôi đầu tư. Cũng xem như một trong những đạo diễn của bộ phim này. Bình thường tôi đều sẽ ở hiện trường. Trong khoảng thời gian từ 8 giờ rưỡi đến 9 giờ tối hôm qua anh ở đâu? Làm gì? Tạ Diễn hỏi xong. Cậu để ý thấy ánh mắt Cù Tranh Viễn lệch sang bên trái. Thông thường tình trạng thế này là tiến vào hồi ức. Đường Tụng đến phòng tìm tôi. Chúng tôi nói vài chuyện về phương diện kịch bản. Tầm đâu khoảng nửa tiếng thì cậu ta đi. Tạ Diễn, vì sao anh phải chuyển tiền cho cậu ta trên WeChat? Chỗ ấn Đường Cù Tranh Viễn nhăn lại. Ngay sau khi cậu ta bước vào thì nhận được một cuộc gọi video. Là em trai của cậu ta gọi đến. Sau đó tôi mới biết em trai cậu ta mắc bệnh. Cần một khoản tiền lớn để điều trị. Cậu ta hỏi mượn tôi thì tôi cho cậu ta mượn thôi. Theo Khương Phi điều tra nghe ngóng. Tối hôm qua Cù Tranh Viễn cấp cho Đường Tụng một khoản tiền. Đường Tụng luôn không nhận. Cậu diễu cợt nói. Sao anh tốt bụng thế? Vừa ra tay là 5 vạn luôn. Ánh mắt cậu rõ ràng đang nói. Là muốn dùng tiền bịt miệng đối phương đây mà. Và cậu còn cảm thấy Cù Tranh Viễn hết đường chối cãi rồi. Trên mặt Khương Phi tràn đầy vẻ tự tin. Tôi nói cho anh biết. Đường Tụng cậu ấy vốn chẳng có ai gọi là em trai. Anh nhớ lại cho kỹ xem. Rốt cuộc trong nửa tiếng này hai người làm gì? Hay nói là đến cuối cùng anh đã làm những gì với cậu ấy? Cái gì tôi cũng không làm. Cù Tranh Viễn hỏi ngược lại. Cậu muốn tôi thú nhận cái gì? Đáy mắt Tạ Diễn thoáng qua một vệt sáng sắc bén. Lần nữa mở miệng hỏi. Người bảo án nói rằng trong thời gian hai người trao đổi. Anh sờ mó cậu ấy. Có chuyện này không? Cù Tranh Viễn nhìn cậu với vẻ không thể tin được. Ngay cả em cũng cảm thấy anh sẽ sờ mó cậu ta đúng không? Tạ Diễn vô cảm nói. Bây giờ là tôi hỏi anh. Không phải anh hỏi tôi. Anh chỉ cần trả lời có hoặc không có. Cù Tranh Viễn tựa lưng ra phía sau. Nói rất thản nhiên. Không có. Thường ngày Khương Phi hóng chuyện nhiều rồi. Cậu luôn cảm thấy giới giải trí nước sâu ngàn thước. Cù Tranh Viễn có thể ngồi vững cái ghế đỉnh lưu thì chắc chắn giờ không ít thủ đoạn. Cậu dồn hết sức bày hết bản lĩnh muốn tìm ra chỗ sơ hở. Anh đừng tưởng rằng không thừa nhận thì mọi chuyện sẽ ổn. Tôi nhắc anh trước. Đợi chúng tôi tìm thấy bằng chứng định tội anh và anh chủ động thành thật thừa nhận sai lầm hoàn toàn là hai kết quả khác nhau. Anh cũng là người có học. Có thể hiểu rõ chút đạo lý này nhỉ. Chuyện chưa từng làm thì anh bắt tôi thừa nhận cái gì? Làm xong biên bản thì trời cũng đã sáng rồi. Tạ Diễn ra khỏi phòng thẩm vấn. Rót cho mình ly nước lạnh rồi mở miệng chút xuống. Khương Phi vẫn còn nói mãi không ngừng. Không hổ là ảnh đế. Tố chất tâm lý cũng quá mạnh. Tạ Diễn uống hết một ly thấy không đủ. Cậu lại rót nửa ly. Mấy cái hot search trên website trước đó đều liên quan đến Cù Tranh Viễn. Bình luận hot không phải trêu đùa mà là những lời châm chọc. Cậu lướt xuống xem thử thì thấy giống như có thủy quân dẫn dắt tiết tấu. Sao em không muốn nghĩ rằng có khả năng anh ấy thực sự không làm gì hết? Vậy những vết thương trên người Đường Tống ở đâu ra? Khương Phi khoa tay múa chân. Vị trí xương bả vai của cậu ấy còn có vết bầm. Chỗ đó không chắc do cậu ấy tự làm mà. Tạ Diễn đặt ly nước xuống. Trước hết đến khách sạn xem thử rồi nói tiếp. Trên đường có đồng nghiệp Tiểu Trương lái xe. Tạ Diễn lại nhấn vào hot search đầu tiên. Bình luận đạt hơn 20 vạn. Mấy năm nay địa vị của Cù Tranh Viễn trong giới giải trí dần vững chắc. Hoa tươi và những lời ngợi khen ngày càng nhiều. Có quá nhiều người đỏ mắt ghen tị. Rất nhiều công ty quản lý như hổ đói nhìn chằm chằm tài nguyên trên tay hắn. Bức tường chỉ nứt một khe nhỏ thôi. Những người này sẽ đồng tâm hiệp lực muốn lật đổ nó. Có người nhanh chóng phủi sạch quan hệ. Có người lấy danh nghĩa ủng hộ chính nghĩa để cọ nhiệt. Cũng có người viết bài luận ngắn nói tin tưởng nhân phẩm của hắn. Còn có đoàn đội quan hệ công chúng bận rộn xóa hot search. Ở đầu sóng ngọn gió dư luận. Ai là thù, ai là bạn, nhìn là biết ngay. Cư dân mạng giống như cá tôm trong lưới. Bị phân chia thành mấy nhóm. Có tin tưởng cũng có phủ nhận. Châm chọc mỉa mai còn xem như ổn. Còn có những bình luận trực tiếp dưới Weibo Cù Tranh Viễn. Nhìn vẻ ngoài của mày đã giống gay rồi. Quả nhiên là thế. Đồng tính luyến ái chết tiệt. Thật biến thái. Nhanh chóng cút khỏi giới giải trí đi. Vừa ra mắt đã dùng hình tượng phú nhị đại gì đó. Ha ha ha ha ha ha. Thừa nhận là gay sớm chút thì mày đã sớm nổi tiếng hơn rồi. He he. Chúc mày sớm mắc ết. Tạ Diễn cảm thấy ngực hơi khó chịu. Internet luôn có thể đưa một đám ngu ngốc đến trước mắt bạn. Cậu mở cửa sổ thông gió. Thoát khỏi ứng dụng. Mắt không thấy tim không đau. Cảnh quan đường phố nhanh chóng lướt qua trước mắt. Cậu đang nghĩ rằng nếu như có người dày công sắp đặt toàn bộ chuyện này. Vậy hưởng lợi sau cùng sẽ là ai? Đường Tụng ư, vì độ hot. Chắc là không phải. Suy cho cùng Cù Tranh Viễn là nhà đầu tư phim truyền hình. Đối chọi với nhà đầu tư thì có gì tốt chứ? Vả lại từ khi Cù Tranh Viễn đồng ý cho cậu ta mượn tiền đã chứng minh trước đây hai người không có ân oán gì cả. Xe nhanh chóng đến khách sạn. Phòng vật chứng vừa trở về từ phòng 301 sau khi thu thập xong mẫu vật. Căn phòng tạm thời bị niêm phong. Tạ Diễn bảo Tiểu Trương đi kiểm tra một phần băng ghi hình của khách sạn. Sau đó cậu gọi Khương Phi tiến hành điều tra thăm hỏi. Đường Tụng nói lúc cậu ấy phản kháng đã từng kêu cứu. Chắc phòng bên cạnh có thể nghe thấy âm thanh. Thằng nhóc này vẫn tin chắc phán đoán ban đầu Cù Tranh Viễn có tội. Tạ Diễn nhấn chuông phòng 301. Người mở cửa là một phụ nữ trung niên hơi mập. Tên là Tô Mỹ Phương. Người ngoại tỉnh. Đến thành phố Hạ Môn du lịch. Xin hỏi khoảng thời gian từ 8 rưỡi đến 9 giờ tối qua chị có ở trong phòng không? Có ở chứ? Có ở. Tạ Diễn tiếp tục hỏi. Khoảng thời gian này chị có từng nghe thấy âm thanh gì kỳ lạ không? Có chứ. Người phụ nữ gật đầu. Tôi nhớ vào khoảng 9 giờ. Tôi nghe thấy phòng bên cạnh có người đàn ông la hét cầu cứu. Khương Phi nhìn Tạ Diễn một cái. Nhếch mày. Để lộ nụ cười đắc ý. Tô Mỹ Phương nói. Còn không phải vì trước đó không lâu nơi này từng xảy ra án mạng sao? Sau đó tôi có phần lo lắng không biết có xảy ra chuyện không? Về sau tôi còn đi gõ cửa phòng bên cạnh. Nghe thấy một người đàn ông nói đang chơi đùa ồn ào cùng bạn thì tôi mới yên tâm về phòng. Khương Phi nhanh chóng ghi chép. Tạ Diễn lại hỏi, chị chắc chắn là khoảng 9 giờ hả? Cậu ta hét những gì chị còn nhớ không? Thì hét cứu mạng đó. Tạ Diễn, chị nghe thấy cậu la hét thế nào? Có thể mô phỏng một chút cho tôi không? Tô Mỹ Phương nghĩ một hồi. Cứu mạng với đừng làm thế mà. Chân mày Tạ Diễn khẽ nhếch. Chị chắc chắn, chắc chắn. Tô Mỹ Phương gật đầu. Lại nói, à, dường như còn kèm theo chút tiếng khóc nữa. Khoảng thời gian này, Tạ Diễn luôn nhìn chằm chằm hai mắt của bà ta. Gằn giọng xuống. Làm phiền chị cẩn thận nhớ lại cho rõ. Rốt cuộc là khóc hay là không khóc? Có lẽ là khóc. Dù sao tôi cũng nghe thấy giống như đang khóc. Tô Mỹ Phương né tránh ánh mắt của Tạ Diễn. Nhìn về phía Khương Phi. Đồng chí cảnh sát, có phải cậu ấy xảy ra chuyện gì rồi không? Không có gì. Khương Phi cười nói. Cảm ơn sự phối hợp của chị nhé. Đừng khách sáo. Nên làm mà. Tô Mỹ Phương lại nhìn Tạ Diễn một cái. Nếu không có chuyện gì thì tôi vào trước đây. Tạ Diễn gật đầu, không nói gì nữa. Sau đó, Tạ Diễn lại chạy lên lầu trên lầu dưới hỏi hết một lượt. Lầu dưới không có người ở. Khách phòng 401 trong khoảng thời gian từ 8 giờ đến 8 rưỡi không ở phòng. Nói cách khác, Tô Mỹ Phương là nhân chứng duy nhất. Nhưng lời khai của bà ta lại khớp với Đường Tụng. Việc này cực kỳ bất lợi với Cù Tranh Viễn. Lúc ngồi trong xe trở về, Tạ Diễn dụi đôi mắt mệt mỏi. Dùng đầu óc quá độ trong thời gian dài làm Tạ Diễn cảm thấy suy nghĩ hơi rối bời. Khương Phi ở bên cạnh lại cứ luyên thuyên mãi. Em đã nói Cù Tranh Viễn là một tên mặt người dạ thú mà. Ỷ mình có địa vị bắt nạt một người mới. Anh xem hắn thao tác thần thục quá đi chứ. Làm xong thì cầm tiền bịt miệng. Chắc chắn không phải lần đầu làm chuyện này. Về đồn cảnh sát không lâu, đoàn đội luật sư bên Cù Tranh Viễn đã đến. Sau khi hiểu rõ tình hình thì bảo bên quan hệ công chúng lên tiếng thanh minh để tránh cho sự việc tiếp tục bùng nổ. Kết quả giám định bên phòng pháp y cũng nhanh chóng xuất hiện. Trên khăn trải giường có sót lại, căn cứ theo so sánh phân tích cho thấy là của bản thân Đường Tụng. Trên khăn giấy trong thùng rác kiểm tra ra, lần lượt đến từ Cù Tranh Viễn và Đường Tụng. Lời editor trong ro là như vậy luôn, chắc từ bị che là tê ưng trùng. Cổ Tạ Diễn vừa duỗi ra thì trơ như phỗng. Cậu chỉ cảm thấy đầu óc ong ong một hồi. Cái gì cũng không nghe thấy. Người bảo án và nhân chứng có thể sẽ nói dối. Nhưng báo cáo giám định của phòng pháp y sẽ không nói dối. Khương Phi ở bên cạnh còn bổ thêm một dao. Chậc chậc chậc, hắn xong đời rồi. Tạ Diễn ném báo cáo giám định lên bàn. Ngã lên ghế thở ra một hơi. Đằng trước có đồng nghiệp tăng ca giống cậu đang ăn mì gói. Y hỏi cậu có muốn ăn một ít không? Sự việc của Cù Tranh Viễn còn chưa giải quyết. Cậu không có chút xíu khẩu vị nào hết. Không ăn gì thì lấy sức đâu ra mà làm việc. Tiểu Trương tự quyết định pha cho cậu một tô mì thang đạt nhân. Vị cậu thích nhất đó. Thêm vài cây lạp xưởng nhỏ. Chắc là chìm xuống đáy tô rồi. Gốc là tăng gia gen. Ừ, cảm ơn cậu. Tạ Diễn lơ đễnh nhận lấy. Điều hòa trong phòng làm việc rất lạnh. Tạ Diễn cúi thấp đầu như chậu cây leo màu xanh trên bàn. Ủ rũ bập môi, cậu đè mí mắt bằng hai bàn tay. Suy tư trong bóng tối. Quá kỳ lạ, thực sự quá kỳ lạ. Tại sao có thể có nhiều bằng chứng đáng để suy nghĩ như thế? Toàn bộ chúng nó đều chỉ về cùng một phương hướng giống như đã hẹn trước rồi. Nếu như cậu không biết cũng không hiểu Cù Tranh Viễn. Có lẽ cậu thật sự sẽ giống Khương Phi tin rằng Cù Tranh Viễn cưỡng ép người ta. Sau đó mang danh biểu dương chính nghĩa điên cuồng truy tìm bằng chứng. Một lúc lâu sau, Tạ Diễn lại ngẩng đầu. Cậu bưng mì vừa húp vừa kiểm tra băng ghi hình giám sát của khách sạn. Lúc hơn 8 giờ 50 phút, Tô Mỹ Phương có ra khỏi phòng. Gõ cửa phòng 301, ở lại chỗ cửa phòng hơn 30 giây mới về phòng mình. Lời khai của bà ta không có vẻ là giả, nhưng Tạ Diễn luôn cảm thấy ánh mắt bà ta không được tự nhiên. Chắc chắn có chỗ nào đó không đúng. Lần nữa trở về phòng thẩm vấn, Khương Phi và Tạ Diễn vẫn cùng hợp tác vì hệ thống cảnh sát có quy định. Cảnh sát không thể tiến hành thẩm vấn một mình với người bị tình nghi. Liên quan đến danh tiếng của Cù Tranh Viễn, Tạ Diễn không dám nghỉ ngơi. Gần như 3 ngày rồi cậu chưa chợp mắt. Toàn dựa vào từng cốc cà phê nối tiếp nhau để nâng cao tinh thần. Cù Tranh Viễn hơi lo cho trạng thái tinh thần của cậu. So với nửa tháng trước, Tạ Diễn rõ ràng gầy hẳn một vòng. Dưới mí mắt xuất hiện quầng thâm nhàn nhạt. Con ngươi răng đầy tơ máu. Vừa ngồi xuống, Tạ Diễn đã lật tay che nửa mặt chậm chậm ngáp một cái. Cậu hỏi thẳng vào vấn đề. Kiểm tra khăn giấy trong thùng rác ở phòng anh phát hiện có mẫu. Đến từ Đường Tụng, anh giải thích chuyện này thế nào? Cái gì? Cù Tranh Viễn sợ bay màu. Lắc đầu thật mạnh. Tôi không biết. Tôi thực sự không biết. Khương Phi để ý biểu cảm khuôn mặt của hắn. Con ngươi nhất thời phóng đại rồi nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu. Đó là phản ứng bản năng sau khi chịu khiếp sợ. Ngược lại thì đều là giả vờ. Nhưng hôm nay ngồi đối diện cậu là ảnh đế. Diễn viên giống nhau ở chỗ sắc thái biểu cảm của từng loại người là điều mà họ hiểu nhất. Họ đã quen với việc thể hiện bản thân một cách hoàn mỹ trước ống kính máy quay nên không thể dùng biểu cảm để phán đoán Cù Tranh Viễn rốt cuộc có phải đang giả vờ hay không. Bút máy trên tay Tạ Diễn xoay tròn một vòng. Anh không thể không biết được. Anh nghĩ kỹ lại xem. Có người nào khác từng dùng nhà vệ sinh phòng anh không? Khương Phi nhạy bén quay đầu nhìn Tạ Diễn một cái. Người thẩm vấn rất nhạy bén với mỗi một từ. Vì phần lớn thời gian họ đều thông qua câu hỏi dẫn dắt lời nói của nghi phạm. Phương thức dò hỏi rất tinh vi. Theo quy trình thông thường sẽ không tiết lộ trước ba chữ. Nhà vệ sinh, nếu như Cù Tranh Viễn nói không biết, sau đó lại chủ động đề cập đến ba chữ. Nhà vệ sinh, vậy có nghĩa là hắn nói không biết là đang nói dối vì thùng rác trong phòng có rất nhiều. Sao hắn biết khăn giấy được phát hiện trong nhà vệ sinh? Mặc dù Cù Tranh Viễn không hiểu bẫy thẩm vấn, nhưng tốt xấu gì hắn cũng là một người biết quan sát sắc mặt người khác. Hắn nhìn biểu cảm nghiêm trọng của Tạ Diễn, dường như dự cảm được gì đó. Hiếm khi thông minh được một lần, hắn nhớ ra rất nhiều việc. Đường Tụng từng mượn dùng nhà vệ sinh chỗ tôi, nhưng cụ thể làm gì ở bên trong thì tôi không biết. Nhân viên dọn dẹp cũng không đến phòng tôi dọn dẹp cố định. Có lúc còn không đổi túi đựng rác. Tạ Diễn hỏi, anh còn nhớ cậu ta ở trong đó khoảng bao lâu không? Cù Tranh Viễn tạm thời hồi tưởng một lúc rồi thản nhiên nói. Hơn một phút, Tạ Diễn vặn nắp ly giữ nhiệt. Mùi cà phê thơm nồng trôi nổi khắp căn phòng. Anh có thể giải thích về khăn giấy thấm của anh đúng không? Hả? Cù Tranh Viễn hoàn toàn cạn lời. Này còn cần giải thích hả? Tạ Diễn gật đầu. Đương nhiên, Cù Tranh Viễn nhìn Tạ Diễn đầy ẩn ý. Giải quyết nhu cầu sinh lý liên quan đến tình tiết vụ án, Tạ Diễn không thể không nghiêm túc truy hỏi đến từng chi tiết. Lần gần đây nhất của anh là khi nào? Giải quyết ra sao? Cù Tranh Viễn xoa tay một lúc, vừa nhớ em vừa thủ dâm. Mấy lời như này thì hắn nói ra miệng kiểu gì? Không nhớ sao? Tạ Diễn nâng mắt nhìn hắn. Rốt cuộc có phải tự giải quyết không? Đừng nói với anh là có cách nào khác nhé. Em giúp anh giải quyết à? Biểu cảm Cù Tranh Viễn thản nhiên. Âm cuối có hơi ngả ngớn một chút. Tạ Diễn bị sặc một ngụm cà phê. Ho đến nỗi đỏ bừng cả mặt. Cù Tranh Viễn còn chẳng biết ngại mà nói. Cảnh sát Tạ ơi, tai em đỏ hết rồi. Em nhớ ra chuyện gì xấu hổ đúng không nào? Tạ Diễn chỉ cảm thấy nhiệt độ phòng thẩm vấn lại cao rồi. Khương Phi là trai thẳng từ đầu đến chân. Cậu cảm thấy tên đàn ông ỏng ẻo này chắc chắn đang trêu ghẹo và sỉ nhục đàn anh của cậu. Cậu đập mạnh bàn, nghiêm nghị nói. Anh nói chuyện đàng hoàng chút cho tôi. Đây là đồn cảnh sát. Chúng tôi hỏi gì thì anh trả lời nấy. Lần cuối là khi nào? Giải quyết ra sao? Cù Tranh Viễn đỡ huyệt thái dương đang liên tục nhảy thình thịch rồi xoa một chút. Sáng hôm qua, tôi xem video giải quyết. Khăn giấy là để lại lúc đó. Không có bất kỳ quan hệ gì với Đường Tụng. Khăn giấy cậu ta từng dùng tại sao lại chạy vào phòng tôi thì tôi không biết. Khẩu cung của người bị tình nghi và người báo án gần như hoàn toàn chênh lệch. Nghĩa là có một bên nói dối. Đồng nghiệp trong đội Trương Khánh Phi còn đang kiểm tra từng ứng dụng mạng xã hội lớn của Cù Tranh Viễn. Cùng lịch sử truy cập trang web để khai thác manh mối mới. Mạng Internet dựng nên một thế giới thực tế ảo khổng lồ. Sở thích và điều căm ghét của một người. Sự kiêu ngạo và bị sỉ nhục. Niềm vui và nỗi muộn phiền đều giấu kín trong ứng dụng trông có vẻ rất bình thường. Rất nhiều đối tượng tình nghi phạm tội thoạt nhìn áo quần bảnh bao. Lịch thiệp và có giáo dưỡng. Nhưng trên thực tế chắc chắn là ác quỷ táng tận lương tâm. Lại có những người trẻ tuổi trông cà lơ phất phơ nhưng sau khi được phát lương mỗi tháng sẽ quyên góp từ thiện một khoản. Do đó, cảnh sát phải thông qua một loạt điều tra để tìm hiểu một người. Theo manh mối còn sót lại, Trương Khánh Phi phát hiện Cù Tranh Viễn thực sự thích đàn ông. Nhưng không phải kiểu người xấu xa giống như Đường Tụng nói duy trì mối quan hệ không chính đáng với nhiều nghệ sĩ. Làm tình đến nghiện. Đánh giá từ vòng bạn bè và nhóm xã giao cho thấy hắn rất thích quay phim và thú cưng. Cuộc sống riêng tư thậm chí có thể nói là cực kỳ lành mạnh. Đôi khi sẽ hẹn bạn bè ăn cơm, tập thể dục, chơi tennis. Tạ Diễn bưng ly giữ nhiệt đi qua. Sao rồi? Có tra được manh mối nào giá trị không? WeChat không có gì bất thường. Weibo của hắn hẳn là giao cho nhân viên công tác quản lý rồi. Hắn cũng không tải app này về. Tài khoản Trư U lại đăng bài và lướt xem một vài nội dung liên quan đến đồng tính luyến ái. Trương Khánh Phi chỉ ID Trư U của Cù Tranh Viễn rồi nói. Cậu xem cái này, cậu nhỏ sau này trở thành vợ tôi. Hơi có khuynh hướng loạn luân. Không loại trừ khả năng hắn còn có điện thoại khác. Tạ Diễn bất ngờ phun kỳ tử trong miệng lên cả mặt y, cách Trương.